Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Kim Sắc Cự Viên. Vầng sáng sau đó, tất cả mọi người xác định tại nguyên chỗ, ánh mắt hạn chế, đối bọn hắn mà nói vẫn tính không được cái gì, nhưng cảm giác trống rỗng. Lại mang ý nghĩa bọn hắn vô pháp đối với ngoại giới hết thảy làm ra kịp thời phản ứng. Loại kia đột nhiên mất đi đối với ngoại giới trưởng khống, như là người mù đồng dạng cảm giác, thậm chí để cho mấy vị này đạo cơ trong phút chốc sinh lòng một chút sợ hãi. May mắn, vầng sáng lóe lên một cái rồi biến mất, trước mắt hết thảy lần nữa khôi phục thanh minh, hư không bên trong. Chỉ có Tôn Hằng đứng sừng sững, hắn thân hình cứng ngắc, hồn thân lông tóc màu vàng tại ánh nắng chiếu rọi xuống đặc biệt là lóa mắt. Trong tay trường đao cùng cái kia tất cả đồ vật đều đã rơi xuống khỏi mới. Mấy đạo cường hãn thần thức ba động tại trong hư không qua lại càn quét. Nhất là Tôn Hằng sở tại phụ cận, tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Yêu đan thì sao? Hỏa Long đồng tử tính nóng như lửa, tính tình cũng nhất là vội vàng sao động, lúc này lông mày dương lên, cái thứ nhất mở miệng lên tiếng, hắn tiếng nói gấp rút, nộ ý dâng lên, vòng quanh người xoay tròn Hỏa Long tựa hồ cũng cảm ứng được trong lòng của hắn lửa giận. Hướng phía nơi xa Tôn Hằng cách xa gầm thét, khẳng định ở trên người hắn. Ma môn yêu nữ Trung Dĩnh đưa tay hướng Tôn Hằng một chỉ, lạnh giọng mở miệng, người này là võ đạo tông sư, căn cứ hai phái chúng ta năm đó ước định, muốn cộng đồng áp chế giới này võ đạo, người này tuyệt không thể lưu. Năm đó tiên minh ma môn vây giết thiên đao môn Tưởng Ly, xác thực từng có như thế ước định, mà lại định chúc cơ đan vĩnh viễn không cho võ đạo tiên thiên quy củ. Cho dù là đại ung hoàng tộc, cũng không thành, tranh, nàng bên này lời còn chưa dứt, giữa sân đã có kiếm minh thanh âm vang lên, Thạch Vô Tà mặt hiện sát cơ, phân quang hóa ảnh kiếm vài cái lấp lóe, đã phân ra đạo đạo sắc bén kiếm quang, hướng Tôn Hằng quấn giết tới, vù vù, một đạo xích bạch quang trụ phát sau mà đến trước. Dẫn đầu xuất hiện tại cái kia kim viên trước thân, phía sau âm la pháp kiếm vô thanh bắn ra, một đầu viêm long ngửa mặt lên trời gầm thét, cũng khí thế hừng hực vọt tới. Kim viên biểu hiện tựa hồ có chút trì độn, rõ ràng cảm giác được đột kích thế công, lại chỉ là cánh tay vừa nhấc, thân hình hơi nghiêng, mạnh mẽ tránh đi trong ngực yếu hại. Bành! Xích bạch quang trụ đánh vào cái kia tráng kiện trên cánh tay, xé rách da thịt, đụng chạm lấy xương cốt, ngạnh sinh sinh đem kim viên nửa bên bả vai cho gọt đi xuống dưới. Phân quang hóa ảnh kiếm diễn hóa rực rỡ tuyết bay, vòng quanh kim viên điên cuồng xoay tròn, như vô số răng cưa, càng không ngừng làm hao mòn lấy kim viên nhục thân, nhưng gặp giữa sân huyết nhục văng tung tóe. Bạch cốt xâm nhiên, tràng cảnh càng là có chút vô cùng thê thảm, mãi đến âm la pháp kiếm mang theo sát ý vô biên mà đến. Cái kia kim viên một đôi mắt bên trong, mới đột ngột lộ vẻ một vệt thần thái. Hống, xuyên mây phá đá, chấn động vân tiêu giống lên một tiếng, tựa hồ xen lẫn vô biên đau đớn. Bành, hư không vừa tăng. Cái kia vốn là hình thể khổng lồ kim viên càng là lần nữa bạo tăng. Một nháy mắt càng là hóa thành cao tới trăm thước hung thú. Mà lại, tựa hồ vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Không chỉ là hình thể biến hóa, đầu này kim viên trên thân hiện lên khí tức. Càng là kinh người cường thịnh, cỗ khí tức kia như là bàng bạc bộc phát núi lửa. Không ngừng phun trào. Không kiêng nể gì cả bốn phía phát tiết, như là không có chừng mực đồng dạng hướng phía trên kéo lên. Thậm chí đem bốn phía cái kia từng tòa núi cao nguy nga đều ép tới không ngẩng đầu được lên. Cho dù ở trận tất cả mọi người là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ. Lúc này đối mặt đầu này kim viên, lại cũng là trong lòng phát lạnh, liền ngay cả trên tay động tác cũng vì đó dừng một chút. Mặc dù bên ngoài sát cơ hiện lên, nhục thân bị hao tổn, nhưng lúc này Tôn Hằng lại sớm đã không lo được nhiều như vậy. Từ thiên đao tràn vào thể nội, cỗ năng lượng kia thực sự quá khổng lồ. Sớm đã vượt xa hắn nhục thân có thể cực hạn chịu đựng. Thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị, đề tại truyền tới như tê liệt đau đớn. Không thể nào phát tiết năng lượng khổng lồ. Tại cường hóa nhục thân đằng sau, bắt đầu ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Tựa hồ phải đem thân thể của hắn cho sinh sinh no bảo. Huyết mạch bị chống phá, lại bị chữa trị, lập tức lần nữa chống phá. Tốc độ chữa trị mặc dù nhanh, nhưng lại xa xa theo không kịp hủy hoại cường độ. Cửu tinh điểm mệnh thuật, biến hóa chi thuật, đã từng dùng để liều mạng công phu, lúc này lại bị dùng để cứu mạng. Tôn Hằng thân hình vừa tăng, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, khí tức bạo tăng hơn 2 lần. Lại cũng chỉ là hơi dừng một chút, thân thể xé rách cảm giác. Cái kia một đôi như là huyết ngọc con ngươi bên trong, càng là hiện ra đạo đạo vết máu. Kia là huyết mạch xé rách tới bổ cứu chữa trị dấu hiệu. Còn như bị yêu hồ thần thông tê liệt thủ cánh tay, bả vai, phân quang hóa ảnh kiếm bày ra da thịt. Tại cỗ này năng lượng khổng lồ phun trào phía dưới, càng là trong chốc lát liền sinh sôi ra mới tinh huyết nhục. Càng nhiều tích máu, nhưng là tại thể nội trồng chất. Xoẹt xẹt, âm la pháp kiếm tránh đi kim viên điên cuồng vũ động đại thủ. Từ phần bụng đâm vào Tôn Hằng nhục thân, pháp kiếm trên đường đi đi. Cuồng tiêu kiếm khí vỡ ra phụ cận da thịt, xương cốt, ngũ tạng, mãi đến sắp kiệt lực, mới độn bay ra ngoài. Mà tại cái kia trăm thước kim viên trên thân thể, cũng xuất hiện một đạo to lớn vết nứt, trong đó huyết thủy càng là như thác nước hướng xuống chút xuống. Tốt, có người ở trong lòng âm thầm gọi tốt, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người biến sắc, mắt hiện kinh sợ, đã thấy kim viên trên thân cái kia rộng chừng mấy mét, dài ước chừng 10 trượng dữ tợn vết nứt. Càng là tại thời gian nháy mắt, liền khôi phục 7-8 phần. Này làm sao không có khả năng? Lý Diệu Nguyên đôi mắt đẹp điên cuồng loạn động, trong lòng càng là chấn động không thôi. Nàng trong tay âm la pháp kiếm không chỉ có riêng là chỉ dựa vào sắc bén kiếm quang giết người. Bên trên có huyền âm chi khí, âm lãnh sát cơ, phàm là chỉ là lao tới một điểm, cũng đủ làm cho một vị đạo cơ tu sĩ thân hình cứng ngắc, thần hồn suy yếu. Mà như Tôn Hằng không kiêng kỵ như vậy, tại nhục thân tàn phá bừa bãi đằng sau, càng là tuyệt không còn sống có thể. Hống, một đầu dài đến gần dặm viêm long ngửa mặt lên trời thét dài, từ trên xuống dưới một ngụm đem trăm thước kim viên cho nuốt vào trong bụng. Liệt hỏa hừng hực, có thể đốt vạn vật. Viêm long trên thân liệt diễm uy năng mạnh, thẳng táp đạo cơ tu sĩ thần thông tam muội chân hỏa còn phải mạnh hơn một bậc. Cho dù là cao cấp pháp khí, tại cái này viêm long đốt cháy phía dưới, không ra mấy cái hô hấp cũng sẽ linh quang lờ mờ. Phẩm giai hạ xuống, tiếp qua không ít, liền sẽ triệt để tan rã. Mà cái kia trăm thước kim viên, mặc dù nhục thân cứng rắn, lúc này bị vô biên liệt hỏa bao khỏa, thực sự bắt đầu cốt nhục tan rã lên. Chỉ bất quá, trong mắt mọi người vẫn như cũ là trên mặt vẻ sợ hãi. Cái kia bởi vì viêm long liệt hỏa tan rã kim viên cốt nhục tốc độ, càng là còn không đuổi kịp hắn tốc độ khôi phục. Đồng loạt ra tay, cũng không biết là ai hét lớn một tiếng, giữa sân chỉ là có chút dừng lại. Lập tức các loại thần thông pháp khí đã là phá toái hư không, mang theo kinh khủng uy thế, hướng cái kia kim viên phóng đi. Diệt pháp thần mục, tam muội chân hỏa, huyền âm, tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ, huyền âm nhiếp hồn âm phong, từng đảo có tiếc núi chi uy linh quang. Tiếp theo ngay cả ba đánh vào cái kia kim viên nhục thân bên trên. các loại pháp khí, càng là chém vào nhục thân. Tại Kim Viên thể nội tàn phá bừa bãi không ngớt. Cho dù hắn năng lực khôi phục mạnh hơn, mọi người tại đây liên thủ cũng có nắm chắc đem Tôn Hằng chém vỡ thành cặn bã. Có thể không còn sót lại một chút cặn. Hống, Kim Viên lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Đồng thời trên dưới quanh người 365 cái khiếu huyệt cùng nhau mở ra. Ầm ầm, 365 đạo chân vũ thất kiếp kiếm khí từ Kim Viên nhục thân cuồng tiêu mà ra. Quét sạch tứ phương, mà cái này chỉ là bắt đầu. Theo tiếng gầm gừ không ngừng, cái kia xen lẫn lôi đình chi lực kiếm khí cũng tiếp tục không ngừng từ trên người hắn tuôn ra. Hơn ngàn đạo, mấy ngàn đạo, hơn vạn đạo, mãi đến cuối cùng, kiếm khí kia thậm chí ở trong cơ thể hắn mang ra một chút huyết thủy. Như là thủy triều đồng dạng một tầng cao hơn một tầng. Hướng bốn phương dũng mãnh lao tới, Kim Viên thân hình lay động, kiếm khí kia thủy triều cũng theo đó nhấp nhô bất định. Mắt nhìn cái kia đầy trời không ngừng không nghỉ kiếm khí. Một đám đạo cơ cũng là sắc mặt ảm đạm, thân hình như theo gió phiêu diêu lá rụng, ở trong đó ra sức giãy giụa, còn như vây công Tôn Hằng, sớm đã quên mất không còn một mảnh. Đi, hỏa long đồng tử bên cạnh thân còn lại đầu kia hỏa long bỗng dưng chuyển một cái. Hiệp trợ mấy người phá tan không ngừng nghỉ kiếm khí, bọc lấy một đám tiên minh tu sĩ liền muốn hướng nơi xa độn đi. Oanh, phía trên chân trời tối sầm lại, một cái như núi lớn đại thủ đã là từ trên trời giáng xuống. Mang theo kinh khủng chi uy, hung hăng đập vào Viêm Long trên thân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.